Cuộc sống thần hào, chương 13:13, lại mua xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, 9 giờ có lẽ vì đêm qua hoạt động quá nhiều, cũng chả trách được Ken, dù gì thì với một cực phẩm như Lia thì cũng chả có thằng đàn ông nào chịu nổi. Tối qua thế mà đại chiến đến tận 4 giờ sáng, cũng may Ken đã uống viên thuốc đặc biệt của hệ thống giúp cho cơ thể được cải tạo một lần nữa thì mới có sức mà thoải mái như thế. Nhìn qua Lia đang cuộn người như mèo con trong lòng mình, lại nhìn xuống cả thân thể lõa thể trắng nõn đó thì ham muốn của Ken lại nổi lên, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi, dáng vẻ cầu xin tối qua của Lia thì Ken cũng hơi thương hoa tiếc ngọc. Tha cho lần này, dù gì thì cũng là miếng mồi của mình rồi. Nghĩ tới đây Ken quyết định rời giường trước. Sau một tiếng tập thể thao thì Ken xuống nhà bếp ăn sáng, đây đã trở thành thói quen của Ken. Dù cho có bận việc gì cũng phải thể dục thể thao vào mỗi sáng, phải vậy thì mới đủ sức để tận hưởng được. Khi Ken đang ăn sáng đến giữa chừng thì Lia mới mò lò ở trên lầu đi xuống, chắc do tối qua hai người đã ăn ngủ với nhau rồi nên hôm nay có cảm giác tự nhiên hơn rất nhiều. Gọi đầu bếp làm thêm một phần cho Lia nữa, hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi ăn uống xong Ken cùng Lia còn lên phòng khách ngồi coi TV, nếu người khác không biết nhìn vào thì đều nghĩ đây là một cặp tình nhân, nhưng cả Lia cũng hiểu được điều này là không thể. Hai người cũng chả ai nói về mối quan hệ của mình, Lia muốn tiền còn Ken thì có tiền, thế thôi. 2 giờ chiều, Lia và Ken có mặt tại trung tâm thương mại. Quần áo lúc trước Ken mua khá qua loa, hôm nay có ý định làm đầy phòng để quần áo của mình. Sau 2 tiếng dạo đủ cửa hàng trong trung tâm mua sắm, hai tay của Kim và Johnny cầm rất nhiều túi sách, trong đó bao gồm đủ loại quần áo trang sức. Trong đó có cả của Lia, có của Ken, cả đống đó gộp lại của khiến Ken tốn hơn 70.000 đô. Hôm nay chắc chắn là ngày mà Lia đi shopping thoải mái nhất trong đời. Chả cần phải quan tâm gì về giá cả, chỉ cần thích là quẹt thẻ. Ngay khi Lia tưởng rằng đã mua xong mọi thứ thì giọng nói của Ken vang lên. Đi vào đây mua một chiếc đồng hồ đi. Ngước nhìn về hướng Ken chỉ, Lia thấy đó là một cửa hàng đồng hồ Patek Philippe. Là một người con gái sành điệu, luôn muốn leo lên trong xã hội thì những thương hiệu xa xỉ này Lia cũng rất hiểu biết. Có thể nói đây là một trong những hãng đồng hồ xa xỉ, nổi tiếng nhất thế giới. Ngay khi vào cửa tiệm đã có nhân viên tới tiếp đón, rất nhiệt tình. Dù sao cũng là phục vụ giới thượng lưu, các nhân viên nhìn ra được đây là khách hàng rất tiềm năng. Mặc một thân hàng hiệu, đi với mỹ nữ, hơn hết là trên tay Ken cũng đang đeo một chiếc đồng hồ Rolex trị giá gần 200.000 đô. Lia đi theo sau Ken tham quan tiệm đồng hồ, bỗng nhiên Ken dừng lại, chỉ tay vào một chiếc đồng hồ trông rất đẹp rồi nói. Có thấy chiếc đồng hồ này đẹp không? Theo bản năng Lia đáp lại. Rất đẹp. Ngay sau đó, Ken quay sang nói với nhân viên. Lấy ra, đeo thử cho cô ấy. Trong sự ngỡ ngàng của Lia, nữ tiếp viên vội vàng lấy chiếc đồng hồ ra rồi đeo vào tay cho Lia. Sau đó nữ nhân viên mới vội nói. Đây là chiếc đồng hồ Lady Complicated, một chiếc đồng hồ rất nổi bật trong dòng đồng hồ Patek Philippe. Được sử dụng da cá sấu, mặt số được làm bằng vàng hồng, đính kim cương xung quanh viền. Đặc biệt nhất chính là hình ảnh bầu trời đây sao được đỉnh bằng kim cương ở giữa. Nghe nhân viên giới thiệu xong, Lia nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói là rất đẹp, mình cũng rất thích nó, nhưng Lia lại không dám nhận. Lia sợ rằng đây là món quà Ken đưa cho mình, sau đó cả hai chả còn quan hệ gì, đây không phải là điều Lia muốn. Em có thấy ưng ý không? Ken quay sang hỏi Lia. Ken cảm nhận như chiếc đồng hồ này dành riêng cho Lia vậy, mang vào rất đẹp, lại rất có khí chất. Đẹp nhưng rất mắc, em không muốn. Lia đáp lại Ken, nhìn vào bảng giá 98.000 đô, Lia thật sự không dám nhận món quà này. Đẹp là được quẹt thẻ. Ken chả quan tâm tới giá cả, chỉ cần Lia thấy thích là được. Dù gì thì Ken cũng rất hài lòng về Lia, thân thể kia có thể nói là chơi mãi không chán. Trong ánh mắt hâm mộ của những nữ nhân viên, Ken và Lia cùng nhau bước chân ra cửa hàng. Đây có thể nói là hình mẫu của mọi cô gái, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, đã vậy ra tay còn rất phóng khoáng. Ra đến hầm để xe, sau một hồi hứa với Lia là sẽ gặp mặt lại ngay khi Ken rảnh, Lia mới không nỡ lên xe để Kim đưa về. Còn Ken thì ngồi lên chiếc Maybach được Job chuẩn bị sẵn chạy đến đại lý bán xe. Đây là ý định từ đầu hôm nay của Ken, dù sao thì hiện tại Ken cũng chỉ có 2 chiếc xe có thể thay đổi. Với một người mê xe như Ken thì con số này là quá ít, cần mau chóng làm đầy bộ siêu tập của mình. Vẫn là đại lý xe mà lần trước Ken mua chiếc Aventador, ngay khi Ken vừa xuống xe thì quản lý cửa hàng đã tới tiếp đón Ken, dù gì thì Ken cũng đã gọi điện trước. Lần này đến Ken đã có mục đích của mình, đó là một chiếc Lamborghini Sien. Ken đã có ý định mua chiếc xe này từ lần trước chung đợt với chiếc Aventador nhưng vì cửa hàng không có hàng nên mới chờ đến bây giờ. Dù gì đây là một chiếc xe rất đắt tiền vả lại số lượng cũng rất có hạn. Vừa cười nói với quản lý, Ken vừa bước vào cửa hàng. Hôm nay ở đây tụ tập gần 10 người phóng viên, ai cũng đang bận rộn chụp hình chiếc siêu xe được đặt giữa cửa tiệm. Quản lý cửa hàng tên là Son, đã xin phép Ken về việc này trước, dù sao thì cũng chả có gì hại, còn giúp Ken có thể nhanh chóng hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu hơn, nên Ken cũng đã đồng ý. Ken thấy đây phải là chiếc xe đẹp nhất là Lamborghini từng sản xuất, màu đen của xe kết hợp với những chi tiết trong rất mạnh mẽ, đặc trưng của Lambo, từng chi tiết nhỏ đều được đội ngũ kỹ sư hàng đầu thế giới chăm chút từng tí. Trong khi Ken đang say mê ngắm nhìn chiếc xe thì Son bước tới nhẹ giọng giới thiệu cho Ken về chiếc xe, dù rằng Ken đã biết rồi, nhưng đây là nghĩa vụ mà Son phải làm. Chiếc xe được trang bị cỗ máy V12-6.5L quen thuộc từ người anh em Aventador. Bản thân động cơ xăng nạp khí tự nhiên này cũng có các van nạp bằng titan mới và được cân chỉnh công suất đạt 785 mã lực tại tua máy 8.500 vòng 1 phút. Đồng thời, đây là mẫu siêu xe đầu tiên của Lamborghini được ứng dụng công nghệ MI Hybrid, hệ thống MI Hybrid này sử dụng một motor điện 48V, mạnh 34 mã lực được tích hợp vào hộp số để cung cấp khả năng phản ứng ngay lập tức và hiệu suất vận hành tốt hơn. Khả năng tăng tốc 0.100 km/h của Sien đạt dưới 2,8 giây với bản Coupe 37 bảng Falkland và 2,9 giây với bản Roadster. Và vận tốc tối đa trên 350 km/h, đây là mẫu xe mạnh mẽ nhất của Lamborghini tính đến thời điểm hiện tại. Hiện tại thì chiếc xe này chỉ có tổng cộng 82 chiếc trên toàn thế giới. Đó là lý do mà ngài Ken phải chờ vài ngày thì mới có xe, phải nói thật là ở chỗ chúng tôi không có khả năng nắm giữ chiếc xe này, phải chuyển từ nơi khác đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chiếc xe này đang có giá là 3 triệu 900 nghìn đô, nhưng vì ngài Ken là khách hàng VIP nên giá được giảm xuống còn 3 triệu 800 nghìn đô, bảo dưỡng miễn phí trong vòng 2 năm. Nói đến đây Son không giấu được vẻ vui mừng, tìm được một khách hàng cực lớn, hai lần đã tiêu xài hơn 4 triệu USD giúp cho tổng bộ rất coi trọng cửa hàng, cũng như người quản lý là Son. Từ đó mà lần sau cửa hàng của Son cũng sẽ có được đặc quyền nhập những chiếc xe xịn hơn chứ không phải như này lần, phải xin chỉ thị từ tổng bộ rồi mới được gửi xe về cửa hàng. Sau khi làm thủ tục nhận xe, trả tiền thì cũng có vài người phóng viên tới muốn phỏng vấn Ken nhưng đều bị drop và đang từ chối. Với Ken thì chụp vài tấm hình không sao, nhưng nếu như phải trả lời phỏng vấn thì Ken vẫn chưa tự tin lắm, cả giác không được thoải mái. Có lẽ là Ken vẫn chưa sẵn sàng. Lúc về tới nhà, nhìn hai chiếc Lamborghini đậu kế nhau, cảm giác thỏa mãn chạy khắp người Ken. Lại thêm một chiếc xe nữa về bộ siêu tập, ước mơ của Ken là có thể có một gara toàn là siêu xe, với việc trợ giúp của hệ thống thì cũng không có vẻ gì là khó khăn hết. Ăn uống xong, Ken quyết định hôm nay đi ngủ sớm hôm mọi khi vì hôm qua ngủ khá ít. Đang nằm liêu diêu chuẩn bị ngủ thì Ken bật dậy. Mẹ nó, xíu chút nữa thì lại quên tiếp. Hên quá, chưa quá 12 giờ. Hệ thống, đánh dấu. Vì sáng nay có Lia bên cạnh nên Ken quên đánh dấu, tới bây giờ sắp đi ngủ mới sực nhớ. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được 20 triệu đô. Lại tới, sau khi đầu tư cho công ty Star 30 triệu, trong tài khoản Ken chỉ còn có 25 triệu đô. Hôm nay sau khi mua sắm đồ đạc, đồng hồ cho Lia cộng với chiếc siêu xe thì chỉ còn trên dưới 21 triệu đô. Đánh dấu một cái khiến tiền của Ken sau một ngày mua sắm còn tăng nhiều hơn lúc ban đầu, 41 triệu đô. Cuộc sống của Ken hiện tại có thể nói là đi ngủ cũng có thể mỉm cười. Cách chương.